bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 210, trong lúc sinh tử en. Góc truyện audio.com. Trong hoa cốc ngoại trừ người chết cũng không lưu lại một người Lỗ Quốc còn sống. Lục Quyết bị Tô Bối Nhi thành công mang đi, Nhan Hi cũng lười đuổi theo, chậm rãi đem nhuyễn kiếm hắc sắc khấu tại bên hông, chớp mắt hóa thành một cái đai lưng. Kết thúc, Yến Quốc hoàn thắng, thông qua quản gia tỉ mỉ kiểm kê, nhị hoàng tử Lỗ Quốc Lục Quyết mang đến tổng cộng 66 người. Ngoại trừ bản thân hắn cùng quốc sư vừa mới thêm vào chiến trường. Còn lại 64 người đều vĩnh viễn lưu lại hoa cốc. Trong 64 người đã đánh mất cái mạng nhỏ, thì có 24 người may mắn chết dưới kiếm nhị điện hạ Nhan Dung. Một kiếm xuyên tim, còn lại 40 người tử trạng thê thảm, trên người bọn họ còn lưu lại vết tích của Nhan Hi. Mà trong Duệ Vương Phủ, những hạ nhân chưa thấy qua mặt này của vương gia, trong lúc này kính nể đối với Nhan Hi càng bốc lên đến đỉnh điểm. Đi ở bên cạnh Nhan Hi, cước bộ tận lực nhẹ nhàng, rất sợ không cẩn thận kinh hét tới chủ tử, cũng sợ bị trường kiếm kinh khủng của hắn một nhát chạm xuống. Quản gia co rúm lại từ trong góc phòng đi tới bên người Nhan Hi. Ngơ ngác hỏi, điện hạ, hiện tại chúng ta muốn làm sao? Hắn cả đời chưa từng dùng câu hỏi ngu ngốc như thế. Đại não ngơ ngác hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Hoa cốc như vừa trải qua một phiên rửa tội, cũng không còn giống đào nguyên tiên cảnh từ lâu trước đó. Bất luận như thế nào người bình thường nhìn thấy cảnh sắc máu tanh hiện tại cũng không có khả năng bảo trì bình tĩnh. Cho nên, quản gia hỏi ra vấn đề ngu ngốc như thế, Nhan Hi cũng không có trách cứ. Hắn thản nhiên nói, khôi phục nguyên trạng, lão quản gia có chút lạnh sống lưng. Thế nhưng, mệnh lệnh của Duệ Vương gia hắn cũng không dám cự tuyệt. Biểu tình không hài lòng một chút cũng không dám lộ ra. Chủ tử, ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này lão nô sẽ dọn dẹp. Nhan Hi liền gật đầu, đi tới bên người Đào Tiểu Vi, cầm lấy tay nhỏ bé ấm áp của nàng. Chúng ta đi, người xấu, rốt cuộc xảy ra cái gì? Ta hiện tại có thể đem khăn hồng tháo xuống không? Còn có mũ phượng nữa. Thực sự rất nặng nga, cả đầu đều nhức mỏi. Quay lại nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của Nhan Hi. Đào Tiểu Vi tâm tình rốt cuộc bình ổn hơn. Không được, phải về đến trong phòng. Tự tay ta giúp ngươi tháo xuống. Nhan Hi trong mắt mang theo tiểu ý, một đường hướng tới phòng ngủ đi đến. Vì sao không được, ngươi đừng nói cho ta đó là quy củ. Vi Vi, đó thật là quy củ. Đúng là, không nên có nhiều quy củ như vậy à, tiếng trò chuyện với nhau dần dần đi xa. Thẳng đến hai bóng đỏ thẫm biến mất trong đường nhìn của mọi người. Quản gia dường như tinh thần tỉnh táo. Vung tay lên, lo lắng nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, sân bẩn như thế, lập tức quét tước, đáng tiếc, đám người có ý đồ đánh lén còn chưa giết hết, nghĩ đến trước đó mắt cũng đỏ hết lên. Nhan Hi mặc hồng y, dáng vẻ như tử thần đã thực sự làm mọi người hoảng loạn. Người nào cũng như là bị đoạt đi hô hấp. Tô Bối Nhi nghĩ muốn ngăn cản, lụa trắng cũng chỉ có thể phí công chạm đến một mảnh tàn ảnh của Nhan Hi. Mà những tên được phái ra tấn công Vương Phi, ngay trước mắt nàng hóa thành một đống thịt nát, tràng diện máu tanh không biết như thế nào có thể rửa sạch. Cắn môi, Tô Bối Nhi quyết định thật nhanh. Xoay người nắm lấy y phục nhị hoàng tử, nương theo dây thừng, hướng phía trên hoa cốc bay lên, hảo cho một sát thần, Tô Bối Nhi sẽ nhớ kỹ, sau này còn gặp lại. Cách chương.